Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến dưới tòa nhà văn phòng, Kiều Chân Chân đã gặp Trung Tầm Anh ta đang xách hai bình nước nóng, xem ra là vừa đi lấy nước về. Kiều Chân Chân mỉm cười bước tới, nói: "Tiểu Trung, sớm thế này đã đi lấy nước cho mọi người rồi à? Chẳng trách phó xưởng trưởng Trần còn khen cậu, nói cậu là đồng chí tốt có trách nhiệm." "Chị Kiều, thật sao? Phó xưởng trưởng Trần còn nhắc đến tôi với chị?" Trung Tầm mừng rỡ ngoài ý muốn, vẻ mặt không tin. "Đương nhiên rồi, chỉ cần cậu cố gắng, lãnh đạo đều nhìn thấy cả, cậu cố lên." "Tôi có hẹn nói chuyện với phó xưởng trưởng Trần, chúng ta nói chuyện sau nhé." Nói xong, Kiều Chân Chân trực tiếp lên tầng 2. Trung Tầm hí hửng xách bình nước nóng về văn phòng. Anh ta còn tưởng rằng một tiểu cán sự mới đến như cậu ta, phó xưởng trưởng Trần căn bản không quen biết. Không ngờ phó xưởng trưởng Trần không chỉ gọi đúng tên cậu ta mà còn khen ngợi sau lưng. Khi Kiều Chân Chân đến văn phòng, Trần Viễn Đông đang cầm cốc trà mới pha uống, cửa mở. Vì vậy khi Kiều Chân Chân vừa xuất hiện, Trần Viễn Đông đã nhìn thấy cô. Anh ta lập tức đứng dậy khỏi ghế, nhiệt tình đón Kiều Chân Chân vào cửa, còn gọi lớn thư ký Lưu bên cạnh pha một tách trà. "Tiểu Lưu, nhớ pha loại Bích La Xuân mới mua của tôi." Thư ký Lưu vốn định dùng trà xanh năm ngoái để pha đại một cốc, không ngờ phó xưởng trưởng Trần còn chỉ đích danh. Vì vậy, cô ta âm thầm ghi nhớ Kiều Chân Chân này, loại Bích La Xuân này không phải ai cũng được uống. Kiều Chân Chân không hiểu trà, trà xanh và Bích La Xuân đối với cô đều là một mùi. Tuy nhiên, thái độ của Trần Viễn Đông khiến cô rất thích. "Đồng chí Tiểu Kiều, lần trước cô gửi những mẫu bản lam đó thực sự không tệ. Nếu bên cô đều là chất lượng như vậy thì chúng tôi sẽ lấy hết." Trần Viễn Đông sau khi nói chuyện phiếm với Kiều Chân Chân một lúc rồi đi vào thẳng vấn đề chính. Kiều Chân Chân vẫn bình tĩnh, không vì thế mà vui mừng khôn xiết, như thể đây là một chuyện bình thường. Cô gật đầu, nói: "Chất lượng chắc chắn được đảm bảo, đến lúc đó các anh có thể kiểm tra ngẫu nhiên. Chúng tôi hàng năm đều có sản lượng, đây cũng không phải là giao dịch một lần. Chúng tôi vẫn hy vọng có thể hợp tác lâu dài với nhà máy của các anh." "Được, vậy giá cả?" Phó xưởng trưởng Trần, nhà máy của các anh hàng năm tiêu thụ một lượng lớn bản lam căn. "Dễ bản lam, chất lượng của chúng tôi thì anh cũng đã thấy, giá thu mua trên thị trường anh rõ hơn tôi." Anh cứ đưa ra một mức giá chân thành, nể mặt ông già họ Thẩm, tôi cũng không nói nhiều nữa. Kiều Chân Chân bình tĩnh nhấp một ngụm Bích La Xuân trước mặt, có vẻ giống trà xanh nhỉ. Vân Mộng Hạ vụ Trần Viễn Đông cân nhắc một lúc, đập bàn, sảng khoái nói: "Được, chúng ta cũng đừng vòng vo nữa. Giá thu mua của nhà máy chúng tôi trung bình là 1,8 đồng một cân. Chất lượng của cô, tôi cho cô 1,9 đồng, thế nào?" Điều này gần như đúng với dự đoán của Kiều Chân Chân. Cô cố ý dừng lại một chút mới trả lời: "Được, phó xưởng trưởng Trần, hôm nay tôi có đàm phán được hợp đồng này hay không không quan trọng. Chủ yếu là tôi thấy anh là người làm việc lớn, tôi Kiều Chân Chân muốn kết bạn với anh." Cách chương.